Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1664, chương 1664, Vệ Tâm Tộc. Thái Dương Cung, là thiên giới một cái truyền thuyết chi địa. Thanh niên thần hồn nói lên Thái Dương Cung lúc, tràn đầy hướng tới, tại thiên giới cổ xưa trong truyền thuyết, cái này tòa cung điện là thiên giới khởi nguyên chi địa. Cũng là thiên giới trùm chỗ ở Thái Dương Cung, tại bổn tọa tuổi nhỏ thời điểm, từng nghe nói trong tộc tổ tiên nhìn thấy qua, cũng tại Thái Dương Cung trung tu luyện một thời gian ngắn. Cũng là tộc của ta hưng thịnh bắt đầu, nói lên cái này đoạn đã lâu chuyện cũ, thanh niên thần hồn tràn đầy than thở, hắn trong tộc tổ tiên đã từng vô cùng tiếc nuối. Không thể tại Thái Dương Cung chung nhiều tu luyện một đoạn thời gian. Bởi vì lúc ấy trong tộc còn sống chết tồn vong sự tình. Chờ đợi hắn tổ tiên trở về giải quyết. Dù vậy, thanh niên thần hồn nhất tộc y nguyên bởi vì tổ tiên mà quật khởi. Trở thành thiên giới bá chủ một trong. Tại thiên giới tất cả thế lực lớn ở bên trong. Biết được Thái Dương Cung tồn tại cực nhỏ. Biết hiểu chỗ này truyền thuyết chi địa chính là trùm ở lại chỗ. Tắc thì càng là ít càng thêm ít. Tần Mặc lại theo cái kia chữ như gà bới giống như đồ án ở bên trong. Giải đọc lên Thái Dương Cung tràng cảnh. Làm cho thanh niên thần hồn vô cùng khiếp sợ. Tu la giới những này tàn hồn. Vì sao phải cho ra như vậy đề mục? Đến cùng có mục đích gì? Từ nơi này đạo đề mục ở bên trong. Còn có Tần Mặc xem qua cái kia chút ít nan đề ở bên trong. Khả dĩ suy đoán tu la giới những này tồn tại tàn hồn. Nhất định tại mưu đồ lấy cái gì? Tiểu tử ngươi cái giải đọc lên một phần nhỏ. Tự chứng kiến Thái Dương cung cảnh tượng. Cái kia còn lại bộ phận. Chẳng lẽ là ngân rừng chợt được kinh hô. Sinh ra một cái người can đảm suy đoán. Không tệ. Tần Mặc cũng là đồng ý, nghĩ tới đồng dạng khả năng, cái vấn đề khó khăn kia nếu là giải đọc lên đến, rất có thể là bảy đại trùm chỗ ở, tu la giới những cái kia tồn tại tàn hồn muốn biết được những, này chỗ. Ầm ầm, đột nhiên, một cổ khủng bố uy áp hiện lên, trực tiếp xuất hiện tại Tần Mặc thức hải, bao phủ Tần Mặc, thanh niên thần hồn, ngân rừng tâm niệm. Nhân tộc tiểu hữu, ngươi quả nhiên có thể cởi bỏ những cái kia câu đố. Thật sự là quá tốt, tự ở lại tu la chi tường, trợ bổn tọa đợi đem sở hữu tất cả nan đề đều cởi bỏ a. Một cái uy nghiêm lành lạnh thanh âm vang lên, đúng là trước khi tuyên bố, tế thể đảo văn, tu la giới sinh linh thần hồn. Trong nháy mắt, Tần Mặc, thanh niên thần hồn. Ngân rừng tâm niệm bị giam cầm, không cách nào nữa nhúc nhích, bị triệt để đóng cửa tại Tần Mặc trong thức hải. Choáng nha, không xong rồi, cái này tu la giới gia hỏa đối với thần hồn điều khiển càng như thế cường đại. Ngân rừng kinh hô, thần hồn đóng cửa tràng vực, thằng này tu luyện qua thần hồn phương diện cái thế kỳ công. Tần Mặc thầm hô không ổn. Vốn tưởng rằng tam phương trao đổi vô cùng che giấu, dùng tâm niệm truyền âm căn bản sẽ không bị phát hiện. Nhưng lại không thể tưởng được, cái này tu la giới sinh linh tàn hồn cường đại như thế. Có thể nhìn trộm tâm niệm truyền âm, cũng đưa bọn chúng tâm niệm giam cầm ở chỗ này. Hừ, bổn tọa tưởng rằng ai? Không thể tưởng được là tu la giới phệ tâm tộc tộc nhân. Lại được mai táng tại tu la chi tường chung. Thanh niên thần hồn bỗng nhiên mở miệng, bình tĩnh nói ra. Cái kia tu la giới tàn hồn sững sờ, có chút kinh dị bất định. Hắn không nghĩ tới lại sẽ bị nhìn thấu lai lịch. Một chút trầm mặc. Cái này tu la giới tàn hồn làm như kịp phản ứng, lãnh đạm nói, nguyên lai là bạn của thiên giới. Bổn tọa mới vừa rồi còn kỳ quái, vì sao một cái tiểu nhân tộc thiếu niên có thể cởi bỏ những cái kia nan đề? Nguyên lai là có cao nhân tương trợ. Từ nơi này vị bằng hữu tàn hồn khí tức đến xem, làm như so bổn tọa yên lặng còn muốn đã lâu. Thanh niên thần hồn trầm mặc, cũng không có lập tức trở về ứng, mà là dùng một loại bí pháp, cùng Tần Mặc, Ngân Dừng nói chuyện với nhau. Vệ tâm tộc là tu la giới một cái đáng sợ chủng tộc, hắn trời sinh thần hồn tựu vô cùng cường đại, thiên phú cũng thường thường cùng thần hồn có quan hệ. Lần này chủ quan rồi, không nghĩ tới những này trong huyệt mộ có vệ tâm tộc tồn tại. Khó trách có thể dò xét đến lòng của chúng ta niệm truyền âm. Coi chừng ứng đối, do bổn tọa tới trước ứng phó. Thanh niên thần hồn như vậy truyền âm, trước nay chưa có thận trọng. Tần Mặc, Ngân Dừng trong lòng nghiêm nghị, có thể làm cho thanh niên thần hồn như thế đối đãi, hoàn toàn nói rõ vệ tâm tộc đáng sợ. Bổn tọa tại thiên giới sất trá phong vân thời điểm, người tiểu tử này còn chưa ra đời, nhanh chóng ly khai ta cái này tiểu hữu thức hải, nếu không bổn tọa sẽ không khách khí với ngươi. Muốn cho bổn tọa lưu lại giúp ngươi nhỏ như vậy bối giải đáp nan đề, cũng không chiếu chiếu chính mình là cái gì đức tính. Ầm ầm, trong nháy mắt một cổ khủng bố thần hồn uy áp xuất hiện, đúng là theo thanh niên thần hồn trung truyền ra, không ngừng khuếch tán, đem tu la giới cái này tàn hồn thần hồn tràng vực trùng kích lung lay sắp đổ. Thanh niên thần hồn rất rõ ràng, chỉ bằng vào ngôn ngữ đe dọa, cũng không thể lại để cho tu la giới cái này tàn hồn kiêng kỵ. Cần bày ra chính thức lực lượng, mới có thể khiến hắn không dám có động tác khác. Thấy tình cảnh này, Tần Mặc, Ngân Dừng đều là biến sắc. Một người một hồ còn là lần đầu tiên nhìn thấy thanh niên thần hồn chính thức thi triển lực lượng. Không thể tưởng được đúng là cường đại như thế. Bất quá, một người một hồ âm thầm đã ở lo lắng. Thanh niên thần hồn cuối cùng là một đám tàn hồn. Hắn hồn lực căn bản không có còn lại bao nhiêu. Như vậy hao phí hồn lực thật không có vấn đề sao? Vù vù vù, Tần Mặc trong thức hải, bỗng nhiên cuồng phong gào thét, không ngừng ăn mòn thanh niên thần hồn phóng thích lực lượng. Đồng thời, truyền ra tu la giới cái kia tàn hồn cười lạnh. Bạn của thiên giới, làm gì như vậy hao phí hồn lực, ngươi cùng bổn tọa có thể không giống với, không có tu la chi tường lực lượng tiếp tế, như thế hao phí lực lượng chỉ biết gia tốc nhạt nhòa. Tu la giới tàn hồn lành lạnh cười rộ lên, theo hồn lực tinh khiết tịnh độ lên, bạn của thiên giới ngươi xác thực so bổn tọa mạnh hơn rất nhiều. Bởi vậy khả dĩ suy đoán, tại ngươi khi còn sống tu vi cũng cao hơn bổn tọa, chỉ sợ là thế giới đại lão cấp độ. Thế nhưng mà, ngươi cuối cùng chỉ là một đám tàn hồn, làm sao có thể cùng bổn tọa như vậy vệ tâm tộc thần hồn cùng so sánh. Ầm ầm, từng đạo cột sáng xuất hiện, đan vào cùng một chỗ, hình thành một cái thần hồn lao lung, đem Tần Mặc đợi tâm niệm càng thêm kiên cố phong tỏa trong đó. Như vậy biến cố, làm cho Tần Mặc biến sắc, mới chính thức cảm nhận được, tu la giới vệ tâm tộc không hổ là am hiểu thần hồn chủng tộc. Đối với thần hồn chi lực vận dụng, vượt xa tộc khác sinh linh. Trong lúc nhất thời, thanh niên thần hồn chi lực không ngừng đã bị áp xúc, tựu như là rơi vào bẫy dập hung thú, vô luận như thế nào dãy giụa cũng là khó có thể dãy giụa. Chính như tu la giới tàn hồn theo như lời, tại thần hồn chi lực vận dụng lên, vệ tâm tộc vốn là có lớn lao ưu thế, lại thêm chi nơi này là tu la chi tường địa vực, chính là tu la giới sinh linh yên giấc chi địa, tất nhiên là có thể ở này không ngừng hấp thu lực lượng, dựng ở thế bất bại. Vẻn vẹn là trong tích tắc, tu la giới cái này tàn hồn tựu áp chế thanh niên thần hồn, cũng đã khống chế Tần Mặc thức hải. Như vậy điều khiển thần hồn chi lực đích thủ đoạn thực là kinh thế hãi tục. Tốt tinh thuần thần hồn chi lực, nếu là bổn tọa không có nhìn lầm, các hạ là thiên giới một loại vương tộc tinh khiết huyết a. Thật sự là không thể tưởng được, Tu La Giới cái này tàn hồn chậc chậc tán thưởng, ngữ khí nhưng lại tràn đầy ác ý trêu chọc. Các hạ muốn dốc hết tàn hồn chi lực đến phù hộ cái này hai cái tiểu bối, có thể thấy được đối với bọn họ coi trọng, cũng làm cho bổn tọa minh bạch, chỉ sợ thực sự không phải là do trợ giúp của ngươi. Cái này nhân tộc tiểu bối mới cởi bỏ câu đố. Đã như thế, bổn tọa cũng không cần lưu lại ngươi cái này uy hiếp. Tần Mặc, Ngân Dừng sắc mặt đột biến, không nghĩ tới phệ tâm tộc đối với thần hồn thấy rõ nhạy cảm như thế. Có thể lập tức đoán được những này, phanh, đáng sợ thần hồn chi lực hóa thành sương mù. Tại Tần Mặc trong thức hải lan tràn, không ngừng ăn mòn Tần Mặc, Ngân Dừng, thanh niên thần hồn tâm niệm. Đồng thời, tí ti từng sợi thần hồn chi lực chảy ra, lan tràn đến Tần Mặc tứ chi bách hài, muốn triệt để xâm chiếm này là thân thể. Nhân tộc tiểu hữu, ngươi không cần lo lắng an nguy của mình. Đối với bổn tọa mà nói, ngươi còn có trọng dụng. Bổn tọa chỉ biết đem thần hồn của ngươi nô dịch, ngươi còn có thể có ý thức tự chủ. Tu La Giới cái này tàn hồn buồn rười rượi mở miệng. Cùng lúc đó, gian phòng này trong mật thất, Liệt Thước Vinh, Bạch Tiên Tử đợi thì là kinh ngạc phát hiện, Tần Mặc thân hình không tự kìm hãm được run rẩy, mà lại ra thịt thấu lý tầm đó lưu chuyển lên từng sợi vầng sáng. Chẳng lẽ là, Mặc huynh đệ thần hồn bị thương về sau, đúng là trong giấc mộng tu luyện, ta chữa thương, tu vi làm như vẫn còn tinh tiến. Cảm nhận được một loại không hiểu lực lượng áp bách, Liệt Thước Vinh kinh dị bất định, lập tức sinh ra như vậy suy đoán. Nghĩ vậy thiếu niên tu vi tinh tiến tốc độ, chính là nhanh đến bất khả tư nghị. Liệt Thước Vinh cảm thấy như vậy suy đoán rất chính xác. Chỉ có trong giấc mộng đều không ngừng tu luyện, mới có thể đem cùng thế hệ xa xa dứt bỏ. Cung Thiên Truy cũng là sợ hãi thán phục. Đồng ý Liệt Thước Vinh suy đoán, hắn vốn đối với Tần Mặc tại Tu La Chi Tường biểu hiện còn có một chút không phục, hiện tại thì là rất bội phục. Tựa hồ Bạch Tiên Tử thì là nhăn mày, tổng cảm thấy có chút không tốt sự tình đang tại phát sinh. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/siu-noicap-noivo-noidics-ky-sins-ký-sinh. Ký sinh, ký sinh, ký sinh bút ký bản, ký sinh da lông ngắn con lừa, ký sinh trước bạn gái, ký sinh nhà giàu nhất, vạn vật đều có thể ký sinh. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.